Đại tiên cá coi muốn ra mắt, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Yến không có tâm tình nói với Ô Vũ, đem người chộp tới đánh rồi lại nói đừng vả mặt, còn phải đi ra ngoài nhận phỏng vấn. Lần Tử Yến chỉ nói một câu như vậy. An đại ca, chúng em đi về sớm, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đúng vậy, An Tử Hàm uống rượu xong, có lẽ là uống say hỏng việc mà. Anh bắt chúng tôi làm gì vậy? Ba tôi biết nhất định sẽ tìm anh. Anh đây là đánh đến khi nhận tội. Tới trước truyền thông chúng tôi cũng sẽ phơi bày tội ác của anh. Mấy người bị đánh còn đang kêu gào. Việc cầm khăn tay che mũi An Tử Hàm không nhận. An Tử Yến tức giận tự qua đạp mấy cái. Mấy người cũng là cùng An Tử Hàm lớn lên, lại làm điều đó hả? Bọn họ nhìn nhau, như thể rất ngạc nhiên khi An Tử Yến biết chuyện này. Chẳng phải là, ông ta vẫn luôn khống chế An Tử Hàm, không thể gặp người ngoài sao? Không có, một người trong đó vẫn cố gắng nài nỉ. Mấy người nói hay không không sao cả, dù sao tôi đã biết chân tướng, muốn đánh cho hả giận trước khi bị cảnh sát bắt đi thôi. Dù sao cũng bị định tội vu hãm đả thương người rồi vào tù. Tôi sẽ khiến cha các cậu cũng không cứu ra được. An Tử Yến nói xong liền bước sang một bên. Anh An, chúng tôi thực sự không làm gì cả. Chúng tôi chỉ mời An Tử Hàm ra ngoài chơi. Đừng đánh nữa. Anh An, một người khác kêu lên. Kết quả An Tử Yến trực tiếp đi ra ngoài, hoàn toàn không hỏi tới, chỉ phái người đánh bọn họ. Tựa hồ thật sự không tính hỏi tình hình cụ thể tỉ mỉ, mà là thật sự đã biết toàn bộ chân tướng. Một lát sau người đánh họ đi ra ngoài, họ bị trói trong phòng cũng không được cho ăn. Ô Vũ mở cửa vào, nhìn bọn họ xong, ngồi đối diện châm một điếu thuốc, đợi một lúc mới hỏi. Mấy cậu ai là người cảnh văn phái? Bọn họ không lên tiếng. Việc mấy người kết phường lừa An Tử Hàm, còn chúc mê cậu ta đã lộ ra. Hiện tại An Tử Yến đang theo phóng viên giải thích. Anh ta kết luận là bởi vì tôi liên lụy An Tử Hàm, vẫn luôn không cho tôi sắc mặt tốt. Tôi thật vất vả ra mắt, có lẽ lại sắp bị đóng băng. Chốc nữa mấy người cắn răng nói không có quan hệ gì với cảnh văn là được. Ô Vũ nói xong, mấy người này vẫn không nói lời nào. Có lẽ sợ sau khi nói ra chân tướng sẽ đặc tội cả hai bên. Cuối cùng ai cũng không giúp được bọn họ. Tôi nói cho các cậu biết, các cậu lập tức khẳng định chỉ là đùa giỡn với An Tử Hàm mà thôi. Không ngờ sự việc lại trở thành một mớ hỗn độn lớn như vậy. Tôi đoán là có thể cứu vãn được. Sau đó các cậu lại đổ lỗi cho cô kia, nói không ngờ cô ta sẽ báo cảnh sát, không phải xong việc rồi sao? Bọn họ liếc nhìn nhau, trong đó hai người uể oải không nói lời nào, một người khác lại hừ lạnh một tiếng. Cậu ta vì cậu chạy tới gây thêm rắc rối cho cảnh văn, cậu lại toàn bộ muốn đứng ngoài cuộc. Ô Vũ lập tức, mẹ kiếp, một câu, thế thì là chuyện của tôi à? Một người khác lập tức hét lên, cảnh cáo người vừa nói chuyện. Anh im đi, Ô Vũ cũng không truy hỏi, tiếp tục chơi điện thoại, sau đó lấy điện thoại lướt xuống cho bọn họ xem. Mấy cậu xem, chú ý tôi cho mấy cậu bị người ta dùng rồi. Tin mới nhất cô ta nói mấy cậu cũng phạm tội, cùng phối hợp với An Tử Hàm, toàn bộ cô ta đều không tự nguyện. Nói cách khác, An Tử Hàm C, Ân Hy Ba P, mấy cậu là đồng lõa. Ô Vũ nói xong liền đem điện thoại thu lại, nhìn bọn họ cười lớn. Nhưng mấy cậu hồ bằng cầu hữu thế này, nói như vậy cũng có người tin. Còn đàn bà mày mẹ nó có bệnh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầu tiên nói chuyện với Ô Vũ nhịn không được, rõ ràng dễ lừa hơn hai người kia ít. Mày cút đi, chúng tao nói với anh An, đừng có nói cái chủ ý tệ hại gì nữa, hai người đều không phải người tốt. Đừng mà, Ô Vũ còn muốn lại nói vài câu. Cút, Ô Vũ lúc này mới gật đầu đi. Không lâu sau bọn họ chắc đã thương lượng xong, bắt đầu kêu An Tử Yến đi vào, biện giải cho bản thân. Bọn họ mồm năm miệng 10 biện giải nội dung đại khái là, bọn họ ban đầu đúng là không nghĩ nhiều, chính là muốn mang mấy cô gái vui đùa. Kết quả An Tử Hàm tính tình quá xấu, lấy chai rượu đánh người, bọn họ liền đem An Tử Hàm khống chế lại, ném vào trong phòng, để cô gái kia ngày mai tống An Tử Hàm cái trăm vạn, mấy ngàn vạn, An Tử Hàm đều có thể cho. Cùng lắm thì ý định của họ là hẹn hò L, M tình hay gì đó, nhưng họ không ngờ nó lại tăng đến mức C. Ân Hy Ba P nên khi xem tin tức, họ đã lường trước một điều chẳng lành, họ chỉ mới mua vé máy bay không lâu, có thể thấy tin tức trên mạng. Theo họ thấy, để An Tử Hàm bồi chút tiền, nháo cái tai tiếng gì đó căn bản không sao, mới làm loại chuyện này. Kết quả nháo đến nước này, bọn họ cũng đều luống cuống, hy vọng An Tử Yến có thể tha bọn họ. Từ đầu tới đuôi, bọn họ cũng chưa nói gì tới Cảnh Văn, có lẽ cảm thấy Cảnh Văn có thể cứu bọn họ, hiện tại ba hoa với An Tử Yến rồi tính. Bất quá lúc này An Tử Yến lại phát ra một đoạn ghi âm. Tôi vừa mới thu được đoạn ghi âm, mấy người nghe một chút. Lúc bắt đầu ghi âm có tiếng lạch cạch, sau đó giọng Cảnh Văn vang lên. Trong nước còn đang nháo sao? Sau đó, một người khác lại đưa ra câu trả lời không rõ ràng, rất nhiều chỗ không nghe ra đang nói cái gì, đại khái là nói tình hình trong nước. Hai tên ngốc Thẩm Thành cùng An Tử Yến còn muốn đấu với tôi. Em trai tụi nó không phải từng người một bị ta ném xuống sao? Hình như có một số bạn bè của An Tử Hàm đã bị An Tử Yến bắt được. Một người khác nói, yên tâm đi, nếu bọn chúng còn muốn tôi giúp khẳng định sẽ không nói một lời. Bọn họ đánh bạc thua gần 200 triệu, không dựa vào tôi tuyệt đối sẽ bị người nhà đánh chết. Hiện tại An Tử Yến không thấy được An Tử Hàm, khẳng định như ruồi nhặng không đầu. Chờ biết chân tướng cũng đã chậm, thanh danh An Tử Hàm đã thối. Tôi xem bọn họ lúc sau còn làm thế nào được. Giang hồ cứu cấp, chính là giang hồ chê cười. 200 triệu nhân dân tệ bằng 658, 609, 485, 600,000 đồng, gần 700 tỷ, đúng là phú nhị đại, nợ là phải như này. Sau khi ghi âm phát xong, An Tử Yến nhìn bọn họ. Bây giờ, mấy người còn muốn nói gì nữa? Ba người đều ngơ ngác, cuối cùng bắt đầu khóc lóc thảm thiết xin lỗi. Hy vọng An Tử Yến có thể tha bọn họ. An Tử Yến không phải loại người thiện lương như vậy, lại tạm thời trấn an bọn họ. Hãy nói thật với phóng viên, nếu không mấy người sẽ phải chịu thiệt. An Tử Yến ra khỏi phòng, nhìn WeChat mình spam tin nhắn, Tô Cẩm Lê bên kia đã gửi ghi âm, ghi hình xong rồi vô tin tức, anh không khỏi lo lắng. Chờ giải quyết xong chuyện này, cảnh sát trong nước cũng không thể làm gì được anh sẽ ra nước ngoài chém Cảnh Văn thành từng mảnh. Thiên đao vạn quả. Làm tổn thương người quan trọng nhất của hắn, khiến Tô Cẩm Lê lo lắng như vậy, tìm chết. Vụ việc tấn công tỉnh D, C của An Tử Hàm nhanh chóng được đảo ngược. Đầu tiên họ đưa đoạn ghi âm của Cảnh Văn lên mạng, mua mấy đại V Weibo đồng thời tuyên bố ghi âm, nói cho tất cả fan, đây là hành vi trả thù của Cảnh Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, An Tử Yến Weibo tự mình đăng tải một đoạn video mấy tên phú nhị đại ăn chơi trác táng, vừa khóc vừa tường thuật lại việc thế nào. Sau đó, cô gái tố cáo cảnh sát rằng An Tử Hàm đã xâm hại tình đê, C cô ta cũng thay đổi câu chuyện, nói rằng cô chỉ chơi khăm, rằng An Tử Hàm không chạm vào cô ta và cô ta đã lấy được bằng chứng về vết T1NS dịch bằng tay. Mặc dù những bằng chứng này đã được đồng loạt tuyên bố đi ra ngoài, vẫn có người nghi ngờ. Hạt dưa không có nhân, vẫn bảo trì thái độ hoài nghi, thế lực An gia khổng lồ, cô gái, bạn bè bị uy hiếp sau sửa miệng, đây đều là việc có khả năng. Chưa từng nghe qua giọng Cảnh Văn, không biết ghi âm chân thật hay không, có khi lại để Tô Cẩm Lê biểu diễn một đoạn khẩu kỹ, là có thể tạo giả rồi. An Nữ Hàm C, Ân Hy Ba P, bên kia tấm gương, An Nữ Hàm C, Ân Hy Ba P, hơi giả tạo, không phải là bị uy hiếp đó chứ. Mộc Như Lam, chơi khăm kiểu này cũng thật quá đáng đi, tôi tin tưởng An Tử Hàm, cũng tin tưởng Tô Cẩm Lê. An Nữ Hàm C, Ân Hy Ba P, An Tử Yến vẫn không buông tha chuyện này, bọn họ vẫn đang cố gắng đàm phán, hy vọng có thể gặp được An Tử Hàm, thái độ cứng rắn, bắt đầu nghi ngờ cảnh sát bị thu mua. Sau khi rắc rối ngày càng lớn, An Tử Hàm cuối cùng cũng được tại ngoại, khi bước ra khỏi đồn cảnh sát. An Tử Hàm vẫn còn vết bầm tím trên mặt và sẹo khắp người. Cậu cố tình đi đến trước ống kính để phỏng vấn chứng minh mình ở trong đó bị đánh đập. Lúc ở trong đó không ai đánh lộ ra ngoài áo, thủ đoạn đều mờ ám, không để lại dấu vết. Nhưng sau khi Tô Cẩm Lê biến mất, An Tử Hàm tỉnh táo lại, bắt đầu tự mình đụng vào tường, tự đấm mấy phát, trên người lưu lại dấu vết, dù sao trong phòng cũng không có máy theo dõi. Hiện tại cậu đi ra như thế. Phóng viên vây quanh kín cửa, An Tử Hàm đều trả lời thành thật, có thể coi là bằng chứng chắc chắn, dù bọn họ có gài bẫy hắn thế nào, cậu cũng sẽ trả lại. Đứng ở bên ngoài đám người, An Tử Yến không thể xuyên qua, chỉ có thể không ngừng nhìn điện thoại, đồng thời phái trực thăng tới chỗ Cảnh Văn tìm Tô Cẩm Lê. Vì quan tâm tin tức nên anh vẫn luôn xem di động, sau đó lại thấy thông báo. Vương Tổng, thời lão tặng cho cậu một phần lễ vật. An Tử Yến, có ý gì? Vương Tổng, xem Lưu Cầu Giải Trí. An Tử Yến cầm điện thoại xem Weibo Lưu Cầu Giải Trí. Đây là một đội paparazzi Weibo, thường xuyên đăng video quay lén, rất nhiều lần minh tinh xuất quỹ, hoặc là phát hiện yêu đương, đều là bọn họ phát lên. Weibo mới nhất là Lưu Cầu Giải Trí, đội paparazzi cũng nhìn không nổi. Weibo này trực tiếp đăng luôn. An Tử Yến mở video xem, phát hiện là video đội paparazzi quay An Tử Hàm. Video đã qua chế tác, còn có đoạn độc thoại. An Tử Hàm là một nghệ sĩ mà chúng tôi rất thích. Vì tính tình nóng nảy và nhiều tin nóng, mỗi ngày đều sẽ cho chúng tôi kinh hỉ mới. Cho nên lúc không có gì đăng Weibo liền thích đi theo An Tử Hàm. Lần này An Tử Hàm lại cho chúng tôi kinh hỉ thật lớn. An Tử Yến nghe đến đó trợn trắng mắt. Đầu tiên chúng ta quay được An Tử Hàm cùng bạn bè tụ hội, còn mang theo hai cô xinh đẹp. Chúng tôi rất hưng phấn, cảm thấy chúng tôi lại có bài để đăng Weibo. Sau khi vào hội trường, cửa sổ kính trong chỉ cản sáng bằng vải mỏng. Này căn bản không làm khó được camera của chúng tôi, thiết bị của chúng tôi chắc chắn là đỉnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chúng tôi thấy An Tử Hàm phải rời khỏi. Bạn cậu ta đoạt điện thoại, cậu ta lấy chai rượu đập lên đầu. Chúng tôi thấy một màn như vậy liền hưng phấn hoan hô, có tin nóng. Có bài đăng Weibo, phú nhị đại tiểu thịt tươi quả nhiên tính tình táo bạo linh tinh đề mục chúng tôi đều nghĩ kỹ rồi. Kết quả, chúng tôi vẫn là quá ngây thơ rồi. Cách chương.